Chương 5. 0284 chạy trối chết. Thường ngày trong khu NG không có gì lui tới, nhiều lắm là có đôi khi làm nhiệm vụ, ngẫu nhiên cờ N phối hợp lẫn nhau một chút. Hồng Sương trầm giọng nói, 6 cái phân đường chủ, đều vì mình chủ, từ trước đến nay bằng mặt không bằng lòng, tiểu thư cũng không phải không biết. Cùng là, Mộ Tiêu Tuyết nhẹ giọng thở dài, không biết mẫu thân cùng bọn họ đang nói cái gì. Có cần hay không, để Trang Lão đi qua nhìn một chút đâu, yên tâm đi tiểu thư, chúng ta có người trong bóng tối bảo hộ đường chủ. Độn địa đường tuy rằng cùng chúng ta bất hòa, nhưng cu nở dê không lại ở chỗ này động thủ. Nếu như bày ở ngoài sáng động thủ, nhưng là muốn nhận tông quy xử trí. Cùng là, Mộ Tiêu Tuyết nhu nhu gật gật đầu, nhẹ nhàng chậm chạp quay người, ánh mắt có chút ngưng lại. Chỉ thấy một tên áo xanh đồ trắng nữ tử từ trước mặt bọn hắn đi qua, nhìn không chớp mắt, bước chân cũng không làm bất kỳ dừng lại gì. Tỷ tỷ, Mộ Tiêu Tuyết đuổi theo trước hai bước, đối Mộc Nhu Tuyền có chút ốn gối đi một cái tiêu chuẩn lễ gặp mặt. Mộc Nhu Tuyền thân hình có chút cứng đờ, bước chân cũng đi theo dừng một chút. Nàng không quay đầu lại, chỉ là đưa lưng về phía Mộ Tiêu Tuyết nhẹ nhàng gật đầu thi lễ. Mộ Tiêu Tuyết gặp nàng không làm quay đầu, một bộ lập tức dáng phải đi, vội vàng lại đuổi lên trước mấy bước, ôn ôn nhu nhu nói, tỷ tỷ, ngươi đây là đi mâu thân nơi đó a, mâu thân chô a y, có độn địa đường đường chủ phó đường chủ mấy vị khách nhân ở, sợ sợ không thuận tiện như vậy đâu. Mộc Nhu Tuyền thanh âm bình thản không phập phồng chút nào xen vào nhau. Mẫu thân triệu ta quá khứ, xin lỗi không tiếp được. Hồng Sương, tỷ tỷ có phải là không thích ta đi được xa? Mộc Nhu Tuyền y lý nguyên có thể nghe được Mộ Tiêu Tuyết cái kia nhu nhu nhuyễn nhuyễn thanh âm, như là nhỏ vụn tơ liễu, phiêu phiêu đãng đãng theo gió truyền đến. Làm sao lại thế, tiểu thư ôn nhu tú lệ, lại như thế biết cơ bản, đại tiểu thư đại khái là trong lúc nhất thời có chút không quen đi. Đúng vậy đâu, tỷ tỷ trước kia cũng không biết ta tồn tại. Thế nhưng là ta vẫn luôn biết, có nàng tỷ tỷ này a, ta thực sự từ nhỏ đã rất chờ mong, cùng với nàng gặp mặt đâu. Mộc Nhu Tuyền tăng tốc bước nhanh, cơ hồ là có chút chạy trối chết. Vì cái gì nàng muốn chạy trốn đâu, Mộc Nhu Tuyền dưới đáy lòng từng lần một hỏi mình. Là bởi vì cái kia khó có thể ngăn chặn ghen ghét ra đương nàng nhìn thấy trước mắt cái này duyên dáng yêu kiểu nữ hài tử, song sẽ sinh ra một kia tự ti mặc cảm giác. Muội muội của nàng, trước đó, chưa từng thấy qua thân muội muội, song sẽ để cho nàng sinh ra tự ti, ghen ghét trở chút xấu xí cảm xúc. Nàng không biết nên lấy dạng gì cảm xúc, dạng gì gương mặt đi đối đai trước mắt cái này mỹ hảo nữ hài. Một cái là bị mẫu thân nâng ở lòng bàn tay, hưởng hết ấm từ mẫu thích trưởng thành cô nương, thiên chân vô tả, đầy mắt đều là phồn hoa sáng lạn. Một cái là bị phụ mẫu sở xem thường, bỏ mặc không quan tâm nữ nhi, lòng tràn đầy khổ sở, chứng kiến hết thảy đều là tối sầm. Bây giờ, mẫu thân sở dĩ sẽ đem nàng mang theo trên người, cũng không phải là bởi vì nàng là nữ nhi của nàng, mà là nàng còn có dư lực, có thể vì đó làm việc. Nếu như một ngày kia, nàng liền cái kia một chút xíu tác dụng cũng không có. Cái kia có lẽ liền sẽ bị triệt để từ bỏ đi. Đường chủ, đại tiểu thư tới. Hà Nhi tò mò nhìn một cái đại tiểu thư có chút sắc mặt tái nhợt, không biết nàng là vì cớ gì. Vào đi. Mục Thanh nhã nhàn nhạt lên tiếng. Mục Nhu Tuyền hít sâu một hơi, túi đầu đi vào khoang, nhìn không chớp mắt khom lưng thi lễ một cái. Mẫu thân. Nhu Tuyền, lại đây ngồi đi. Mấy vị này, là độn địa đường cung đường chủ, ngộng phó đường chủ, cùng với các vị tinh anh.